Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001, chương 1002, đi làm thêm đại thần. 18. Mở bản đồ rất nhanh. Minh Thù giải quyết liền cùng bọn họ hội họp. Phong thần, đánh như thế nào? Thanh Thu chủng hỏi Minh Thù. Chiến thuật đều là do Kim Dạ Nguyệt cung cấp, nhưng là coi như quà vặt gói quà lớn chiến đội đội trưởng. Lời của nàng quyền vẫn là rất đại. Minh Thù suy nghĩ 2 giây. Tự do phát huy. Kim Dạ Nguyệt khóe miệng giật một cái. Đoàn đội chiến tự do phát huy cái cộng lông a. Trước khi danh thi đấu tùy tiện đánh một chút tạm được. Đây chính là chính thức tranh tài. Nếu thật là chơi đùa hỏng rồi. Bọn họ không sĩ diện. Cái bản đồ này rất lớn. Nhưng bởi vì là sa mạc, cho nên ẩn thân cũng không dễ dàng. Kim Dạ Nguyệt rất nhanh liền phân phối xong mọi người công tác. Minh Thù chính là không muốn dùng đầu óc. Nàng cảm thấy dùng đầu óc là một cái rất phí thể lực chuyện. Hơn nữa còn là tại hiện tại hoàn toàn không cách nào bổ sung thể lực dưới tình huống. Đối diện phòng chừng không tính chính diện mới vừa. Lựa chọn chiến thuật quanh co tìm cờ đỏ nhỏ. Nhưng là bọn họ tìm khắp mấy cái hư hư thực thực có thể xen vào cờ đỏ nhỏ địa phương. Chính là không thấy cờ đỏ nhỏ. Bên ngoài người xem đều nhìn đến rất bắt gấp. Các ngươi đều đi ngang qua nhiều lần. Liền ở dưới chân các ngươi a. Kỳ quái, làm sao cũng không có. Không nên a, bản đồ này cũng chỉ có mấy cái này xen vào kỳ địa phương. Đều tìm xong rồi, vậy làm sao không thấy? Mấy người vây tại một chỗ thảo luận, cảm giác thời gian qua rất lâu. Thật ra thì cũng không mấy phút nữa. Đại huynh đệ, đánh sao? Mấy người thảo luận đến nhiệt liệt. Đột nhiên chen vào âm thanh, đều là rung một cái, nhanh chóng quay đầu, cách đó không xa trên trụ đá, kiếm khách cầm kiếm mà đứng, nhiệt gió lay động tay áo, trong không khí phảng phất đều vang lên vù vù âm thanh. Một người, không thấy những người khác, bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, có lên hay không? Đó là phong thần a, có người hơi chần chờ, trò chơi mà thôi, lên đi. Người này tâm cảnh không tệ. Tiến lên. Bọn họ tổng cộng 3 người. Phong thần coi như lợi hại. 1 kháng 3 hẳn là cũng không nhẹ nhàng như vậy chứ. Nghĩ như vậy, 3 tên người chơi áp lực lại nhỏ một chút. Triệu ra vũ khí của mình. Có vây quanh tư thế. Hướng về cột đá bên kia chạy tới. Minh Thù dáng người nhẹ nhàng theo cột đá nhảy xuống. Kiếm trong tay huy động. Cắt tung bay mà lên. Lại đầy trời rơi xuống, ngăn trở tầm mắt của bọn họ, chỉ mơ hồ nhìn thấy không trung cái bóng chia ra làm 2. Theo hoàng sa trong, nhào ra tới, 3 player theo bản năng, dùng kỹ năng công kích, kỹ năng thoáng qua, đánh lui không ít hoàng sa. Hoàng sa trong thân ảnh hiện ra, lại là Nhật Nguyệt Trọng Quang cùng Thanh Thu chủng. A, 1 player phát ra ngắn ngủi kêu lên, liền hắn kêu lên lần này. Thanh Thu chủng đã tới trước mặt hắn. Kỹ năng ánh sáng theo trong mắt của hắn chợt lóe lên. Tiếp lên trước mặt chính là tối sầm lại. Tử trận, tại tranh tài như vậy trong, cũng có thể phục sinh. Bất quá không thể sử dụng đạo cụ. Chỉ có thể có điều trị kéo bọn hắn lên. Nhưng là, bọn họ điều trị lúc này liền nằm ở cách vách. Diệt đoàn trước diệt sữa. Cho nên bây giờ chỉ có thể nằm thi. Thuận tiện mong đợi mặt khác 3 người đồng đội có thể chống đỡ lâu một chút. Gạch nối, quà vặt gói quà lớn thắng. Thời gian sử dụng 8 giờ 24 phút 34 giây. Hiển thị trên màn hình đi ra ngoài kết quả. Mặc dù tại mọi người trong dự liệu, nhưng vẫn là làm cho người ta có chút. Một lời khó nói hết. Đám người này chia làm 2 tốp. Chặn người ta đánh, hoàn toàn không lo lắng cho mình cờ đỏ nhỏ bị tìm tới. Dĩ nhiên, liền bọn họ cái kia giấu cờ đỏ nhỏ thô bỉ thủ đoạn. Phỏng chừng người bình thường cũng không tìm được. 8 phút, tại động một chút là riêng biệt giờ tranh tài trong thời gian. Quả thực tính một dòng nước trong. Trận thứ 2 cùng trận thứ 3, cũng kết thúc rất nhanh. Đối phương thật sự không có cái gì chiến thuật. Chính là tìm tới cửa chính diện đánh. Hoàn toàn chính là nghiền ép. Các ngươi rốt cuộc đem kỳ giấu chỗ nào rồi? tháo nón an toàn xuống. Đối diện chiến đội hỏi vấn đề thứ nhất, bọn họ chết liền coi như xong. Nhưng là tìm khắp đều không tìm được kỳ. Ba cục A, một ván đều không tìm được. Nếu không phải là không người hô ngừng, cũng hoài nghi bọn họ mở auto. Loại đau này, người bình thường không hiểu. Minh Thù ngữ khí mỉm cười. Không có dấu A, không có dấu chúng ta làm sao không tìm được. Minh Thù tháo nón an toàn xuống liền hướng bên ngoài sân đi. Trở về nhìn chiếu lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chạy nhanh như vậy, có quỷ đuổi đi ngươi a. Bất quá, cô nàng này, chơi chính là cái gì? Cái đó kêu Giang Lưu Hoa Thần sao? Chờ bọn hắn đi ra ngoài nhìn xong chiếu lại, thiếu chút nữa giận đến hộc máu. Ba cục, mỗi cục bọn họ xuất hiện từ lúc nào? Cờ đỏ nhỏ liền ở địa phương nào? Cái này đạp ngựa là phạm quy đi. Nói thật, quy tắc không có điều này. Bởi vì không người làm như vậy qua, nhà nước cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này một mùa sau, sau đó tranh tài liền đem điều quy định này tăng thêm đi lên. Dĩ nhiên đây là nói sau. Minh Thù lao ra tranh tài khu vực, theo trong tay Vương Hà Dương, đem giao cho hắn bảo quản qua vật đoạt lại. Người không có ăn trộm chứ? Vương Hà Dương lời đến khóe miệng nuốt trở về. Ta người bao lớn, còn ăn trộm ngươi quà vặt. Vậy cũng chưa chắc, quà vặt sức dụ dỗ lớn như vậy. Mấy người khác cũng đi theo đi ra. Hoàng Hạc Tây quy trước sau như một tay. Đi ra liền đi, Thanh Thu chủng vốn là để cho mọi người cùng nhau đi ăn chung. Kim Dạ Nguyệt nửa đường nhận một cái điện thoại. Cũng mở ra hắn chiếc kia rách dưới xe Việt dã đi rồi. Bất quá cái này không trở ngại Thanh Thu chủng mời khách. Minh Thù chuẩn bị bị đầu nuôi nhiệt tình. Tranh tài còn không có kết thúc. Đám người này liền đi như vậy rồi. Ăn chung kết thúc. Minh Thù theo trong tiệm đi ra. Uống lấy theo trong tiệm thuận tới thức uống. Chuẩn bị lấy điện thoại di động đón xe trở về. Mới vừa điểm hẹn trước. Trang bìa vẫn còn đang. Tại nhảy truyền, một chiếc xe liền dừng ở trước mặt nàng. Cửa sổ xe rơi xuống. Tư tiên sinh, Minh Thù cắn ống hút. Cười người hiền lành, thật là đúng dịp, không khéo. Tư trầm gương mặt tuấn tú viết kép khó chịu. Ta đặc biệt tới tìm ngươi. Tìm ta làm gì? Ta không nhiều quà vặt cho ngươi. Tư trầm, ai mà thèm ngươi về điểm kia quà vặt? Lão tử có thể sử dụng quà vặt đống cái thành đi ra. Người nghĩ rằng ta có lẽ tìm ngươi. Hắn mới không có nhàm chán như vậy. Tư trầm càng khó chịu ra lệnh. Lên xe, Minh Thù mỉm cười. Ta gọi xe, Minh Thù lắc đầu. Tiểu yêu tinh khẳng định lòng không tốt. Chậm mới không mắc lừa đây. Bảo vệ bên ta quà vặt. Tư trầm mặt âm trầm đẩy cửa xe ra. Cầm Minh Thù cổ tay. Đưa nàng hướng trong xe nhét. Minh Thù để cửa xe. Tư tiên sinh, người đây là cường đoạt dân nữ. Ta có thể báo cảnh sát. Tư trầm đẩy ra tay nàng chỉ. Trực tiếp đưa nàng ôm lên. Ném vào chỗ ngồi phía sau. Liệt Giang, điềm nhiên nói. Người báo, cửa xe bị đóng lại. Minh Thù đi mở cửa xe. Cửa xe lại bị khóa. Tư trầm lên trước mặt tay lái phụ. Lái xe. Tài xế đỡ lấy từ trên người Tư Trầm tản mát ra áp suất thấp. Đạp cần ga, Tư Trầm mang Minh Thù trở về biệt thự. Minh Thù phát hiện trong biệt thự nhiều hơn rất nhiều người. Hơn nữa bầu không khí có chút cổ quái. Đè nén, Tư Trầm mang theo nàng xuống tới biệt thự thua một tầng. Thua một tầng, tầng tầng mật mã, theo vân tay đến bộ mặt, rồi đến tròng đen. Các ngươi đang nghiên cứu cái gì hủy thiên diệt địa đồ vật? Tư trầm hung ba ba âm thanh từ phía trước truyền tới. Thiếu xem chút điện ảnh. Lung ta lung tung. Cả ngày nghĩ cái gì? Tư trầm mang theo nàng mặc qua một cái lối đi. Lối đi hai bên đều là bán trong suốt căn phòng. Trong căn phòng đủ loại dụng cụ cùng bận rộn nhân viên thí nghiệm. Minh Thù hướng phát trong căn phòng nhìn. Nhân viên thí nghiệm vây quanh là một cái người máy. Nó cơ hồ cùng nhân loại giống nhau như đúc, trừ phơi bày ở ngoài cánh tay cơ giới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.